Chương 538, tuyệt đối không ngờ rằng. Thánh khí của ta có lớn hay không nhốt ngươi có chuyện gì, hơn nữa ta phải nói cho ngươi, đến khi một hồi, chỉ có ta đem ngươi đầu vặn ra phần, ngươi muốn đem ta chém đầu liền phải chờ tới kiếp sau. A tên kia địch nhân ở nghe xong mị sổ tỷ lời nói sau đó, lại trong nháy mắt lớn tiếng nói. Lúc này tên này địch nhân đã hoàn toàn bị mị sổ tỷ chọc giận, từ mới vừa đối phó cái kia ba gã ảnh phân thân, cũng đã để hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Hiện tại mị sổ tỷ đi ra lại nói như vậy, đây nếu là còn không đem tên kia địch nhân cho làm tức giận, cái kia thật sự chính là không nói được. Vừa lúc đó, cái kia ba gã địch nhân vẫn còn ở tìm kiếm khắp nơi mị sổ tỷ, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng từ cái gì địa phương đi tới. Ngươi tên tiểu quỷ này mới vừa đến tột cùng nút ở chỗ nào đâu, tại sao không có phát hiện ngươi ni dĩ nhiên để cho mình ảnh phân thân ra đi đối phó chúng ta. Chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian sao? Mới vừa sử dụng độn thổ cái kia nhị dạ hiện tại đã vô cùng tức giận, cho nên không đợi mị sổ tịt xuất hiện, hắn cũng đã hướng bên cạnh vừa bắt đầu công kích. Tên kia địch nhân vừa nói lời này vừa móc ra chính mình sù dẻ kèn, hướng mình bốn phía, ném ra vô số đem sù dẻ kèn, muốn nhìn một chút mị sổ tịt đến cùng có thể hay không bị chính mình sù dẻ kèn công kích được. Hiện tại thật sự chính là không có cách nào xem ra tên này người là điên thật rồi. Còn không nhìn thấy địch nhân, mà bắt đầu hướng mình chu vi loạn công kích mị sổ tỷ. Khi nhìn đến tên kia địch nhân hướng mình chu vi phóng ra sở hữu dị kèn thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này mị sổ tỷ cũng không có nửa điểm lo lắng, hắn hoàn toàn không lo lắng địch người sở hữu dị kèn công kích được chính mình. Vừa lúc đó, địch nhân phát bắn ra sở hữu dị kèn, có 3, 4 cái sở hữu dị kèn đã sắp muốn đến mị sổ tỷ trước mặt. Vừa lúc đó mị sổ tỷ thân hình vi vi hướng bên cạnh trốn một chút, liền tránh khỏi cái kia 3, 4 cái sù dẻ kèn. Bất quá loại này loạn công kích thói quen thật sự chính là không tốt, mị sổ tịt ở tránh thoát đi, địch nhân ném ra sù dẻ kèn sau đó, liền lớn tiếng đối với tên kia địch người nói. Vừa lúc đó, mị sổ tịt thân thể đã xuất hiện ở địch nhân trong tầm mắt. Ha ha, ngươi tên tiểu quỷ này rốt cuộc đi ra, rốt cuộc không hề làm rụt đầu ấu quy rồi sao? Mới vừa tên kia đi ra ngoài sở hữu dị kèn địch nhân ở chứng kiến mị sổ tịt xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm, mà bắt đầu cười nói với hắn. Ngươi lời này nói có thể thì không đúng, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có làm rụt đầu ấu quy, ta chẳng qua là đi nghỉ ngơi một hồi, để cho ta ba gã ảnh phân thân qua đây cùng các ngươi vui đùa một chút. Mị sổ tịt đang nghe địch nhân theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Thế nhưng vạn vạn không để cho ta nghĩ tới là của ta cái kia ba gã ảnh phân thân lại đem các ngươi giết được chỉ còn lại có 3 người. Cái này thật đúng là ngoài ta ý liệu đâu. Dư A theo ta nghĩ chỉ là muốn để bọn họ kéo dài một chút thời gian. Có thể là các ngươi là có thể người nhiều như vậy đều gây ở trong tay của hắn. Vừa lúc đó mỉ sổ tịt trên mặt lộ ra tới nụ cười. Mặc kệ người nào chứng kiến mỉ sổ tịt chính là cái kia nụ cười đều cảm giác hắn là đang cười nhạo cái kia một đám địch nhân. Ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này thật là quá ghê tởm, cũng dám cười nhạo chúng ta xem ta không đem ngươi giết. Mị sổ tịt nói xong những lời này thời điểm, đứng ở mới vừa sử dụng độn thổ cái kia nì dạ bên cạnh một cái nì dạ, trong nháy mắt lớn tiếng nói. Làm sao nghe lời này của ngươi còn nghĩ qua tới giết chết ta sao? Ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động tương đối khá. Mị sổ tịt đang nghe tên địch nhân kia theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nhưng nói với hắn.